nuông chiều em tới tận xương tủy. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tạm biệt Thư Tịnh không lâu, Phó Vị Vũ liền nhận được tin tức từ Lộc Kiều. Cơ hồ là không khác với dự đoán của cô. Chuyện của 3 năm trước rốt cuộc cũng có một đáp án chính xác. Phó Nghệ Luân đã nhiều lần tiếp xúc với Thư Chính, chủ tịch tiền nhiệm của tập đoàn Dương Giật. Anh ấy không ra tay với Thư Chính, mà là ra tay với con của ông ấy. Thư Tịnh, Lộc Kiều gửi cho cô nhật ký trò chuyện và màn hình giám sát năm đó. Hóa ra là anh trai cô đã lợi dụng lỗ hổng tài chính của tập đoàn Dương Giật để uy hiếp Thư Tịnh phải rời xa cô. Mà Thư Tịnh vì cha và em gái cùng cha khác mẹ nên không thể không đồng ý với giao dịch này. Còn cô thì chẳng biết chuyện gì rõng rã 3 năm trời. Ai ra, thật không thể ngờ tới Thư Tịnh lại bị anh trai của cậu uy hiếp. Anh ấy có còn là người không vậy? Làm ra chuyện như vậy, anh ấy chẳng phải là đang phá hủy hạnh phúc chung thân đại sự của cậu sao? Vừa xem được nhật ký trò chuyện đó, Lộc Kiều đã nhịn không được mà lớn tiếng mắng Phó Nghệ Luân một trận ngay trước mặt bạn trai. Bây giờ trước mặt người bị hại là Phó Vị Vũ, trong lòng cô ấy vẫn tràn ngập căm phẫn. Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, không ngờ lại còn người ngấm ngầm làm ra loại chuyện chia rẽ nhân duyên của người khác không phúc đức như vậy nữa. Lộc Kiều đã thoáng nghĩ đến cách xử lý cái tên muội khống Phó Nghệ Luân này rồi. Vũ Vũ, cậu sao thế? Phó Vị Vũ bên kia vẫn chưa đáp lại, khiến cho Lộc Kiều cảm thấy lo lắng không thôi. Anh trai của cậu chính là thích ăn đòn. Chờ mình về ăn Tết, mình nhất định sẽ tự tay xử lý anh ấy thật tốt. Phó Vị Vũ và Lộc Kiều lớn lên cùng nhau. Tất nhiên là cô nàng cũng biết Phó Nghệ Luân. Chỉ là hai người này từ nhỏ đã không hợp nhau. Gặp nhau lần nào là cãi nhau lần đó. Hơn nữa, Lộc Kiều còn yêu sớm ở trường học. Học tập không đàng hoàng, nên Phó Nghệ Luân chỉ muốn đưa Phó Vị Vũ cách xa cô nàng ra một chút, tránh cho cô nàng này làm hư em gái bảo bối của anh. Phó Nghệ Luân không nắm được nhược điểm của Lộc Kiều nên anh ấy không thể uy hiếp được cô nàng, chỉ có về nhà tẩy não em gái bảo bối. Cũng may là Phó Vị Vũ phân rõ trắng đen, vẫn coi Lộc Kiều là khuê mật. Về sau, Phó Nghệ Luân cũng chỉ đành nhắm một mắt, mở một mắt cho qua. Kiều Kiều, thôi bỏ đi, mình đã biết được chân tướng của chuyện năm đó. Cha của Thư Tịnh cũng đã qua đời rồi. Chuyện này cứ coi như không tồn tại đi. Tất cả sẽ bắt đầu lại từ bây giờ. Phó Vị Vũ không muốn lại xa vào quá khứ, chỉ muốn sống tốt cuộc sống hiện tại mà thôi. Anh trai của cô mặc dù đã làm sai, nhưng chung quy cũng chỉ là vì cô. Bình thường hai người hay bất đồng quan điểm với nhau. Cô thậm chí còn tức anh ấy tới toàn thân đều phát run, nhưng cô vẫn là không thể nói lại được anh trai của mình. Nếu muốn biểu hiện sự bất mãn, vậy thì chuyện này cũng chỉ có thể xảy ra ở tương lai. Công khai chuyện tình cảm của cô chính là đả kích lớn nhất đối với Phó Nghệ Luân. Cứ bỏ qua như vậy sao? Thật không giống cậu chút nào cả. Bảo Bảo, Lộc Kiều biết rõ tính cách của Phó Vị Vũ. Nếu có ai làm tổn thương cô thì cô tuyệt đối sẽ không làm quả hồng mềm mặc người nắn. Cô nhất định sẽ tìm cách phản kích lại. Anh ấy là anh ruột của mình. Mình còn có thể làm cái gì sao? Cầm dao đặt lên cổ của anh ấy, bắt anh ấy quỳ xuống xin lỗi. Bộ dạng anh ấy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đó, mình đã tưởng tượng ở trong đầu rồi. Ha ha, thật muốn nhanh chóng nhìn thấy ngày đó nha. Nhất định là sẽ rất đặc sắc. Lộc Kiều muốn nhìn thấy bộ dạng thất bại của Phó Nghệ Luân, nhất là khi anh ấy ở trước mặt người em gái mà anh ấy yêu quý nhất. Nói thật thì anh trai của cậu cũng quá bi ba n thái rồi. Cậu xem, anh ấy quản cậu từ nhỏ đến lớn. Nếu không phải tại anh ấy, thì sao tới bây giờ cậu mới bắt đầu yêu đương chứ? Thư Tịnh rốt cuộc vẫn là mối tình đầu của cậu. Cậu cũng đã 23 tuổi rồi. Nụ hôn đầu cũng là mới dâng cho người ta. Cậu thực sự là đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện thú vị rồi nha. Lộc Kiều vừa nói sang chủ đề khác là Phó Vị Vũ liền cảm thấy không ổn. Kiều Kiều, chuyện này, mình cảm ơn cậu và bạn trai của cậu nha. Chờ hai người về nước, Mình nhất định sẽ mời hai người một bữa. Bây giờ cũng không còn sớm nữa rồi. Cậu nghỉ ngơi đi. Cô sợ Lộc Kiều lại nói chuyện gì đó không nên nói. Đến lúc đó thì đêm nay cô đừng hòng nghĩ đến chuyện có thể ngủ nữa. Cho nên, cô phải dứt khoát tắt video cô. Cùng lúc đó, ý cười bên môi của cô nhạt dần. Cả người nằm trên giường, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà. Lộc Kiều nói không sai. Nếu như anh trai của cô không yêu chiều cô như vậy thì có lẽ cục diện bây giờ đã khác đi. Còn có, khi bị uy hiếp, Thư Tịnh đã phải khổ sở đến mức nào chứ? Tim có một chút đau. Dù sao cũng không ngủ được. Cô liền ra ngoài đi dạo. Cốc cốc, Thư Tịnh vừa mới tắm xong. Nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh liền lấy khăn quấn nửa người dưới rồi đi ra. Anh nhìn qua mắt mèo. Thấy Phó Vị Vũ đang đứng trước cửa thì hơi bất ngờ một chút. Cửa mở ra. Phó Vị Vũ thấy trên người anh vẫn còn đọng nước thì sững sờ ngay tại chỗ. Não cũng đình trệ không hoạt động. Thẳng đến khi bị anh kéo vào phòng, cô mới hồi phục lại tinh thần. Thư Tịnh chưa từng để lộ cơ thể trước ống kính nhưng các fan hâm mộ đã sớm não bổ. Tưởng tượng ra vô số lần, anh vốn có dáng người cao gầy. Khi mặc quần áo thì nhìn có vẻ gầy yếu nhưng chắc chắn sẽ có mấy khối cơ bụng đi. Hôm nay tận mắt chứng kiến, cô có thể khẳng định với bọn họ, suy đoán của họ là thật. Anh có 6 khối cơ bụng. Đối xứng đều đều, đường cong hoàn hảo, mấy giọt nước đang từ từ chảy dọc xuống rồi tụ hợp lại một nơi nào đó. Phó Vị Vũ vô thức nuốt một ngụm nước bọt, mà Thư Tịnh lại thu hết biểu cảm của cô vào mắt. Lộ ra ý cười không tốt. Đêm khuya đến phòng của anh là vì muốn xem cơ thể của anh sao? Cả tai và cổ đều ửng đỏ. Phó Vị Vũ giật mình xoay người sang chỗ khác. Em không biết anh đang tắm. Anh mau mặc quần áo vào đi. Bình thường anh tắm xong đều sẽ như vậy. Làm sao thế? Em không thích sao? Anh cố ý tới gần. Còn hơi nghiêng người dựa vào cô. Hơi thở ấm áp phả vào cổ cô. Vừa nói, anh vừa vén tóc ra sau tai cô. Lỗ tai của em đỏ rồi này. Thật đúng là, Phó Vị Vũ cắn chặt răng. Ngừng thở. Thật đúng là cái gì à? Anh đúng là phạm quy mà. Đây là mê hoặc chí mạng a. Muốn sờ sờ sao? Phó Vị Vũ nổ tung. Không muốn sao? Đây là phúc lợi mà chỉ có bạn gái mới có thôi đó. Anh cúi đầu xuống, bờ môi cọ sát vào vành tai cô, khiến cho cô theo bản năng run lên một cái. Em, nhưng mà cô vừa mới mở miệng, anh liền cắn một cái vào lỗ tai của cô. Rất nhẹ, cô không chịu được, cả người đều mất đi sức lực. Nhưng vẫn cố chống đỡ. Anh đừng như vậy mà. Em có chuyện muốn nói với anh. Đừng như thế nào. Nhưng anh cũng không định dừng lại nha. Một khi dục V0 nanogam đã mở chốt thì sẽ rất khó để đóng lại. Anh không phải là thánh nhân. Không có cao thượng như vậy à. Tình cảm sâu đậm. Giờ phút này, anh chỉ muốn làm những chuyện mà bạn trai và bạn gái nên làm với nhau. Có chuyện gì thì tối mai chúng ta lại nói. Anh ôm eo của cô từ phía sau, cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Cô chỉ là nửa đêm không ngủ được nên mới tới tìm anh nói về chuyện của Phó Nghệ Luân. Đâu biết được mọi chuyện sẽ phát triển thành cái dạng này đâu. Có lẽ trong tiềm thức, cô chính là muốn ngủ với anh đi. Lần thứ nhất rất đau, cũng rất mệt mỏi a, nhưng anh rất kiên nhẫn. Xin lỗi Vũ Vũ, phương diện này. Anh thực sự là không có kinh nghiệm a, nhưng sau này, chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội. Anh nhất định sẽ phục vụ tốt cho em mà. Nhìn cô lấy chăn che kín người, Thư Tịnh chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Xong, nghĩ đến chuyện vừa rồi, anh cố gắng không cười ra tiếng. Quả thật chỉ đọc lý thuyết thôi là chưa đủ. Phải chăm chỉ thực hành mới được. Em từ chối, loại phục vụ này chắc chắn sẽ không dễ chịu gì. Cô buồn buồn nói, có thể nói lại được không? Anh nghe không rõ, thật ra thì anh nghe rất rõ. Không muốn, bây giờ toàn thân cô đều nóng lên. Căn bản là không muốn gặp người. Em nói cái gì cơ? Cô không chịu ra, anh liền lật tay chui vào hỏi cô. Trong chăn là một mảnh tối đen, ai cũng không thấy rõ ai. Sao anh lại chui vào? Em không muốn ra thì anh đành phải chui vào thôi. À, em vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa đi. Loại lời nói này còn có thể lặp lại lần nữa sao? Quá xấu hổ rồi. Không nói. Phó vị vũ quật cường ngậm miệng. Thật sự là không nói. Đầu ngón tay của anh linh động di chuyển xung quanh cô. Phó vị vũ cảm nhận được sự xâm chiếm của anh. Bắt đầu tránh né. Chuyện của anh với anh trai của em. Em đã tra được rồi. Em không ngờ là anh ấy lại làm như vậy. Còn kéo cả em gái của anh vào. Dục V0 nanogram H4m muốn dưới đáy mắt của Thư Tinh đột nhiên nhạt đi mấy phần. Bàn tay chuẩn xác tìm được khuôn mặt của cô. Nhẹ vỗ về nói. Em đến tìm anh là vì muốn thay anh trai của em xin lỗi sao? Phó vị vũ, một tiếng. Lời xin lỗi này là dùng thân thể để biểu đạt sao? À, cái này là ngoài ý muốn. Lúc đầu cô chỉ muốn nói xin lỗi thôi. Nếu anh cảm thấy lời xin lỗi này vẫn chưa đủ thành ý thì sao? H4m muốn lại hiện lên ở đáy mắt. Cả người em đều cho anh rồi. Anh còn muốn thế nào? Anh hơi cong khóe miệng lên. Nhẹ giọng gợi cảm nói. Để cho anh dễ chịu. Anh nhất định không phải là Thư Tịnh mà cô quen biết. Quá S4C tình rồi. Được thôi. Vậy chúng ta ra ngoài trước đi. Cô ở trong bóng tối cười cười. Thư Tịnh sững sờ. Không đợi anh kịp phản ứng. Phó vị vũ đã nhanh chóng chui ra khỏi ổ chăn. Há mồm thở D0C. Thư Tịnh có chút mong đợi chui ra ngoài. Lộ ra nửa thân trên. Ung dung chờ cô. Phục vụ. Ai biết được cô lại bắt đầu nhặt quần áo lên mặc vào. Cuối cùng, cô còn búi tóc lên. Hai tay giao vào nhau. Duỗi dài cánh tay. Nhìn bộ dạng này, giống như là muốn đánh nhau vậy. Tới đi, cô làm động tác mời với Thư Tịnh. Em ngủ với anh xong. Chẳng lẽ còn muốn đánh anh sao? Thư Tịnh đỡ đầu, nghiền ngẫm cười nói. Đầu tiên, em muốn đính chính một chút. Không phải là em ngủ với anh, là anh ngủ với em. Tiếp theo, là anh muốn em phục vụ anh. Được thôi, dù sao thì trước kia em có học qua massage mà vẫn chưa có cơ hội thực hành. Có thể thử lên người anh một chút. Mặc dù vừa bị ngủ qua, ngay từ đầu còn có chút mộng mị nhưng sau khi nói chuyện vài câu, cô đã thanh tỉnh hơn rất nhiều rồi. Không tệ, mạch suy nghĩ rõ ràng. Lần này cứ coi như là anh ngủ với em đi. Còn cái phục vụ này, anh thấy vẫn là thôi đi. Anh sợ nó sẽ ảnh hưởng tới sự phục vụ sau này của em. Anh nhìn chằm chằm vào phó vị vũ, khẽ cắn môi nói. Phó vị vũ vừa mới mạnh mẽ đã lại thất bại. Chính là cái miệng này vừa làm loại chuyện đó. Phó vị vũ sắp điên rồi. Một giây cũng không muốn ở lại. Em đi đây. Cô hiện tại chỉ muốn nhanh chóng chạy đi. Chỉ sợ mình không cưỡng lại được sắc đẹp quyến rũ a mà cô xác thực là đã trốn đi thật nhanh. Người nào đó ở phía sau giống như một con rắn độc. Hai mắt tỏa sáng, nhưng không có vội vã truy đuổi con mồi. Bởi vì, con mồi đã sớm tới tay rồi. Cách chương.